Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626. Chương 626. Tân trưởng môn. Đại trưởng lão vốn định chính mình một người tiến vào, có lẽ Trương Phàm có thể thừa cơ trốn ra, lại không nghĩ rằng Ngô Việt đột nhiên nói chỉ cần phong bế cửa động, lại nghĩ biện pháp tiến vào bắt Trương Phàm là được. Chân hắn bước có chút dừng lại, chỉ có thể nói, vâng, ta cái này làm cho người ta dùng cự thạch phong bế cửa động. Ngô Việt cười lạnh một tiếng, đại trưởng lão, đừng quên, Trương Phàm ngoại trừ năng lượng cùng tứ duy không gian pháp tác ra, còn có chuôi này phi kiếm quỷ dị, chỉ là cự thạch liền nghĩ phong bế hắn. Hơn nữa theo ta được biết, trước trưởng môn bế quan động, cửa động có một cái không gian trùng động, đi thông một cái tất cả đều là nóng bỏng nham tương tinh cầu. Chỉ cần mở ra trùng động, bất kỳ muốn xông qua cửa động người, cũng sẽ bị hút vào trùng động, do đó rơi vào tinh cầu kia, không hề có còn sống khả năng. Hiện tại chúng ta chỉ cần mở ra trùng động, Trương Phàm liền căn bản vô pháp trốn ra. Đại trưởng lão ngươi lại không biết. Này, đại trưởng lão có chút nghẹn lời. Hắn đương nhiên biết, bất quá vì để cho Trương Phàm đào tẩu, hắn mới không có nói ra. Không nghĩ tới Ngô Việt lại cũng biết. Ngô Việt tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ lại đại trưởng lão muốn bao che Trương Phàm? Bao che sát hại Ngưu trưởng môn hung thủ? Không, ta chỉ là nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Hơn nữa trùng động, cái này trùng động làm sao vậy? Chỉ cần hao phí 1 vạn mai đá năng lượng, lập tức có thể mở ra. Ngô Việt nói qua, trực tiếp lấy ra 1 mai đá năng lượng tới. Cái này tái sinh vật trong không gian có 6 vạn mai đá năng lượng. Lập tức mở cho ta khải trùng động, bằng không bị hung thủ chạy thoát. Đại trưởng lão cũng không nên hướng trường sinh môn mấy vạn danh đệ tử nói rõ. Đại trưởng lão cái, chán có mồ hôi dịn chảy ra, vội vàng nói, vâng, ta cái này mở ra. Sau đó đem Ngô Việt kia mai đá năng lượng nhận lấy, đi đến cửa động bên cạnh. Bất quá hắn cũng không có lập tức mở ra trùng động, hắn muốn thoáng kéo dài hơn 10-20 giây, nhìn xem Trương Phàm có thể không thể đi ra. Lấy hắn nghĩ đến, Trương Phàm tốc độ hẳn là so với Ngô Việt chậm không có bao nhiêu. Chỉ cần mình lại thoáng kéo dài một chút, Trương Phàm hẳn có thể trốn ra. Thế nhưng khi hắn hướng trong động nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong động khói đen tràn ngập, cái gì đều nhìn không đến. Ngô Việt lại ở phía sau thúc giục, đại trưởng lão, không cần sợ hãi. Đây là ta vì phòng ngừa Trương Phàm trốn ra, cố ý bố hạ độc sương mù trận. Hắn nhất thời bán hội căn bản không có khả năng lấy ra. Cứ việc mở ra trùng động chính là, đại trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ phải đi đến cửa động bên trái, tay phải ngưng tụ ra năng lượng, đi phía trái bên cạnh một cái thủ ấn biên nhấn một cái. Chỗ đó nhất thời xuất hiện một cái cao hơn người hư không cửa động. Hắn từ Ngô Việt tái sinh vật trong không gian, đổ ra 1 vạn mai đá năng lượng, tất cả đều ném vào cái kia hư không cửa động. Sau một khắc, chỉ thấy cửa sơn động, một cái bao phủ tất cả cửa động thâm lam sắc trùng động đột nhiên xuất hiện. Trùng động vừa xuất hiện, liền truyền đến một cỗ cực kỳ to lớn lực hút. Cửa động mấy khối cự thạch cũng bị hít vào trùng động. Đại trưởng lão cùng Ngô Việt thân thể cũng không tự chủ được địa bị hấp hướng cửa động. Hảo vào lúc này cái kia trùng động xuất hiện một cái tản ra hơi hơi ánh sáng vàng lục mang tinh đồ án. Sau một khắc, kia trùng động lực hút liền biến mất. Sau đó tất cả trùng động cùng cái kia lục mang tinh đồ án đều biến mất. Nhìn lên nơi này tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh qua. Bất quá đại trưởng lão biết, nơi này nhìn lên trả lại giống như nguyên lai, nhưng kỳ thật tại chỗ động khẩu đã có một cái ẩn hình trùng động. Nếu là có người muốn đi vào trong động, hoặc là từ trong động xuất ra, tất nhiên sẽ bị này trùng động hút đi vào. Cho nên, lúc này cửa động, kỳ thật liền tương đương với một cái bẫy. Nếu như Trương Phàm muốn xuất ra, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Đại trưởng lão làm xong những cái này, trong nội tâm ngầm thở dài. Ngô Việt thì nói, đại trưởng lão, lập tức triệu tập chúng đệ tử, bố trí xuồng ngũ hành sát trận, phòng ngừa Trương Phàm trốn ra. Ngũ hành sát trận là Trường Sinh môn tổ tiên Tôn Trường Sinh lúc rời đi, vì phòng ngừa có người đã diệt Trường Sinh môn, mà sáng lập một cái phòng ngự trận pháp. Phòng ngự trận pháp, mặc dù là cái phòng ngự trận pháp, nhưng nếu như đem địch nhân buồn ngủ nhập trong đó, địch nhân quả quyết không có còn sống chi lý. Cho nên đây cũng là một cái rất mạnh buồn ngủ trận địa địch cùng giết địch trận. Đáng sợ nhất một chút là, trận pháp này lợi dụng ngũ hành tương sinh chi nguyên lý. Một khi khởi động, liền không được cần bên ngoài lực lượng tới duy trì vận chuyển. Nó lợi dụng ngũ hành tương sinh đích nguyên lý, có thể sinh sôi không ngừng. Nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, nó hội vĩnh viễn vận chuyển hạ xuống. Đại trưởng lão nghe nói muốn khởi động ngũ hành sát trận, trong nội tâm dùng mình, nói, này, không có này tất yếu a. Trùng động cạm bẫy Trương Phàm sẽ không có khả năng trốn ra. Hơn nữa ngũ hành sát trận chỉ cần là ứng đối kẻ thù bên ngoài. Đã có hơn 3.000 năm không có khởi động tới. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Trương Phàm nếu là thật sự từ trong động trốn ra, như vậy e rằng có chúng ta Trường Sinh môn ngũ hành sát trận tài năng giết được hắn. Hơn nữa, Trương Phàm tuy không tính kẻ thù bên ngoài, nhưng nếu bị hắn chạy đi, hắn cuối cùng có một ngày hội trưởng thành làm kẻ thù bên ngoài. Ngô Việt nói rất kiên quyết, căn bản không để cho nghi vấn. Đại trưởng lão chỉ có thể gật gật đầu. Vâng, sau đó hắn dùng siêu năng đồng hồ triệu tập sở hữu nội môn 3.000 danh đệ tử tới Vĩnh Viễn Thọ Phong. Không đến 10 phút, tất cả 3.000 danh nội môn đệ tử đều đi tới Vĩnh Viễn Thọ Phong. Đại trưởng lão chỉ vào Ngô Việt, đối với chúng đệ tử nói, vị này là tân nhiệm của chúng ta trưởng môn, hiện tại thời gian cấp bách, không kịp cử hành kế thừa đại điển, mọi người trước hết tới tham kiến một chút trưởng môn. Lời vừa nói ra, tất cả 3.000 danh đệ tử cùng còn lại 5 vị trưởng lão, cả đám đều bối rối. Tình huống như thế nào đây là? Đột nhiên nói vậy cái Ngô Việt là trưởng môn, điều này cũng quá đột nhiên a. Đại trưởng lão đơn giản đem Ngô Việt lúc trước theo như lời Trương Phàm như thế nào hại chết trưởng môn sự tình nói một lần, lại đem Ngô Việt là thiên tuyển chi tử sự tình nói một lần. Đồng thời, Ngô Việt trưởng môn đại ấn đem ra, nắm ở trong trường, ở đây các đệ tử nhóm thấy, cả đám đều toàn bộ sắc mặt đều đại biến, nhất là kia 5 cái các trưởng lão, cả đám đều lập tức cúi thấp đầu xuống. Tham kiến trưởng môn, sở hữu 3.000 danh đệ tử thấy 5 cái trưởng lão đều tham gia, bọn họ không dám không nghe theo, cả đám đều cúi đầu chắp tay hành lễ. Tham kiến trưởng môn, Trường Sinh môn tổ tiên tại chế tác đại ấn cũng đã nói, thấy đại ấn như thấy trưởng môn. Hiện tại Ngô Việt nắm giữ lấy trưởng môn đại ấn, còn có hắn dĩ nhiên là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử, mọi người trả lại nào dám không từ. Dracula trong lòng là vạn phần không cam lòng. Dựa vào cái gì? Chính mình một nhất đẳng đệ tử mới chỉ là đại trưởng lão đệ tử, Ngô Việt một cái chỉ là nhị đẳng đệ tử lại liền biến thành trưởng môn, quả thật lẽ nào lại như vậy? Bất quá trước mắt tình thế như cùng Ngô Việt đối đầu, đó chính là cùng tất cả Trường Sinh môn đối đầu, cho nên hắn không thể không trước nhịn xuống. Lại vào lúc này, một thanh âm gọi to, ngươi chỉ sợ dụng độc ma cà bông cũng muốn làm thiên tuyển chi tử, lão nương ta nhổ vào ngươi choáng nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế